Chương 1665, đồng hành. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm theo mặt trời càng lên càng cao, Hắc Chân Châu cảng giờ phút này đã hội tụ tràn đầy người. Cảng khẩu ngừng hơn 10 con thuyền, Hắc Chân Châu cảng hôm nay bị vương tộc kỵ sĩ đoàn toàn bộ cho bao vây, thương thuyền toàn bộ hôm nay cũng không có cập bến, giờ phút này đỗ tất cả đều là sắp mang đến Hán Vương triều nô lệ thuyền. Tại kỵ sĩ vòng vây bên ngoài tụ tập thật nhiều bình dân, bọn hắn toàn bộ đều là sang đây xem cái gì tình huống. Lần trước Hắc Chân Châu cảng tụ mã người, vẫn là phỉu công chúa trở về, cùng Eddie đại vương tử bọn hắn ra biển thời điểm. Lần này xuất mồ hôi không có vương tử giã không có công chúa, sau đó Hắc Chân Châu cảng còn lớn như thế chiến trận, cho nên nhường các bình dân phá lệ tốt kỳ. Bọn hắn bắt đầu nghị luận ầm ĩ các ngươi nói quốc vương bệ hạ lại là muốn làm gì đâu ta không biết rõ. Lần trước công chúa điện hạ còn có vương tử điện hạ, không cũng dẫn đầu kỵ sĩ ra biển sao đúng vậy à? Đúng vậy à, vì cái gì lần này còn phái ra nhiều như vậy kỵ sĩ đâu các ngươi con mắt không muốn có thể quên điệu, những cái kia ở đâu? Là kỵ sĩ à, các ngươi xem rõ ràng bọn hắn đều là nô lệ. Đúng nha. Bọn hắn không phải kỵ sĩ, đều là nô lệ. Quốc vương bệ hạ phái ra nhiều như vậy nô lệ là muốn làm gì đâu khó nói là khó nói công chúa điện hạ, vương tử điện hạ. Bọn hắn tại mặt khác một mảnh đại lục ổn định lại rồi những này nô lệ đều là đi qua bên kia phục thị bọn hắn. Các bình dân tất cả đều ngươi một câu ta một câu thảo luận. Mỗi người cũng không biết rõ quốc vương bệ hạ lần này tính toán gì. Tại kỵ sĩ vây quanh dưới. Có một cái thân ảnh quen thuộc, đó chính là Hút Công Tước. Lần này là hắn là bị sạn đả quốc vương bổ nhiệm, hộ tống cái này 5.000 tên nô lệ, còn có 30 van ở kìm tệ tiến về Hán Vương Triều. Vài ngày trước hắn vẫn luôn tại thuyết phục sạn đả quốc vương, đồng ý Hán Vương Triều thỉnh cầu. Dù sao tại Kim Tuệ Thành thành lập cảng khẩu, với hắn mà nói là một cái có ích vô hại sự tình. Nhưng là sạn đả quốc vương 10 điểm cố chấp. Hắn nói nhất định phải bảo đảm Eddie đại vương tử bình yên vô sự, cùng có phỉu công chúa tin tức. Cái này khiến hắn 10 điểm buồn rầu, dù sao lần này đi qua Hán Vương Triều liền muốn hơn 2 tháng thời gian. Đảng đem Eddie đại vương tử mang về, lại là hơn 2 tháng sau sự tình, như thế khét kéo, thành lập cảng khẩu sự tình lại muốn đến trong mùa hè tuần. Thành lập cảng khẩu sự tình kéo càng lâu, đối bọn hắn quý tộc tới nói lại càng bất lợi. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn trong lúc đó mua sắm hàng hóa đều là giá cao mua sắm, kiếm lời kim tệ cũng rất ít. Công tước đại nhân là đang phiền não cảng khẩu sự tình đi. Ra mở miệng nói ra. Tinh linh thiếu nữ hôm nay biết được sạn đả quốc vương muốn đem nô lệ mang đến Hán Vương Triều, cho nên nàng QNZ cùng đi theo đến cảng khẩu. Đương nhiên, là QN ngụy trang tới. Bước công tước theo thanh vọng tới. Nhìn thấy tinh linh thiếu nữ, nghi ngờ nói, ngươi tại sao cũng tới hắn sau đó nhìn chung quanh, muốn nhìn một cái phụ cận có hay không quốc vương ánh mắt, dù sao cùng tiền trang người tự mình tiếp cận hiểm nghi cũng không nhỏ. Dạ khoát khoát tay, nói, chớ khẩn trương à, công tước đại nhân, ta lần này tới tránh thoát rất nhiều người không cần lo lắng. Bước công tước thở dài một hơi, hỏi, ngươi lần này tới là có chuyện gì không Hán Vương Triều bệ hạ có cái gì phân phó sao Úc, không có việc gì cũng chỉ là tới xem một chút, nghĩ bảo đảm một cái nô lệ là có hay không đủ số đưa ra. Dạ nhún nhún vai no y kỳ thật nàng chủ yếu là muốn tới đây xem một cái Út công tức đến cùng có hay không làm cái gì tiểu động tác, dù sao đối phương chỉ là đáp ứng Hán Vương Triều điều kiện, kia rất có thể cũng sẽ xúi giục Hán Vương Triều. Cho nên vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Hút công tước gật gật đầu nói, Dạ tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này hết thệ cũng cùng Hán Vương Triều bệ hạ chỗ nâng yêu cầu đồng dạng. Ừm, hoàn toàn chính xác ta đúng là thấy được, bất quá lần này ta muốn cùng các ngươi đi ra biển. Dạ thản nhiên nói, cái gì ngươi muốn cùng nhóm chúng ta đi ra biển? Hút công tước nghi ngờ nói. Thụy Bẹ San bằng tĩnh gật đầu, nói, đúng vậy à. Ta ở chỗ này cu nở dê ngây người rất lâu, là thời điểm nên trở về đi Hán Vương Triều. Tinh linh thiếu nữ hôm qua muộn nhận được Trường An Thành phát tới điện báo, nhường nàng đi theo Phở Lén Đức Đế quốc người cùng một chỗ hồi trở lại Hán Vương Triều. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là trên đường hảo hảo nhìn xem bọn hắn, để tránh bọn hắn sinh ra cái gì ý đồ ít ra út. Công tước như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tốt à, kia là tiểu thư đồ vật cũng mang theo sao, nhóm chúng ta có thể lập tức liền muốn lên đường. Yên tâm đi, cũng mang đủ, không có bao nhiêu đồ vật. Dạ vô vô sau lưng hai vai bao. Vậy là tốt rồi, dạ tiểu thư liền đăng nhập chu thuyền đi, bên trong tốt nhất gian phòng lưu cho ngươi. Vút công tước cởi mở no ý dạ gật gật đầu, nói, vút công tước ngươi cũng muốn đi ra biển sao, vẫn là nói ngươi liền đến cái này, ta đương nhiên muốn đi ra biển nha. Hán Vương Triệu bệ hạ không phải đã nói hoan nên ta đi qua sao, hút công tức mỉm cười nói. Dạ lông mày có chút thượng thiêu, nói, hoàn toàn chính xác, nhóm chúng ta bệ hạ vô cùng hoan nên ngươi, nếu là ngươi đi qua. Cho nên ta cái này chẳng phải đi qua, các ngươi nói Hán Vương Triệu như vậy tốt như vậy, ta cần phải tận mắt đi xem một chút, muốn đi xác định một cái ta làm quyết định có phải hay không chính xác. Hút công tức khỏe miệng có chút dơ lên. Tin tưởng ta, ngươi đi qua tuyệt đối sẽ không hối hận. Dạ mỉm cười nói. Hút công tức xoay người, nhìn xem lần lượt lên thuyền nô lệ, cảm thán nói, không biết do Hán Vương Triều bệ hạ muốn nhiều như vậy nô lệ làm cái gì đây. Hán Vương Triều thế nhưng là cái nhanh chóng phát triển vương quốc, đương nhiên cần nhân thủ cũng nhiều hơn. Dạ chính thức nói. Tốt à, ta bắt đầu mong đợi. Út công tước chân thành nói, Úc, đối công tước đại nhân, ngươi đi qua Hán Vương Triều về sau, kêu Kim Tuệ Thành làm sao bây giờ, dạ hỏi. Út công tước khoát khoát tay, nói, bệ hạ trợ thủ đắc lực có nhiều như vậy, cu nở dê không thiếu ta một cái, đúng không vậy cũng không nhất định, nếu như bệ hạ tin tưởng bọn Hán, cu nở dê sẽ không tin vào một mình ngươi lời nói. Dạ nhún nhún vai. Nhóm chúng ta gia tộc đời đời kiếp kiếp đều vì quốc vương bệ hạ thề trung, hắn đương nhiên tin tưởng ta. Ước công tức có vẻ có chu tờ kiêu ngạo. Dạ nháy nháy mắt, nói, đó không phải là, các ngươi bệ hạ sở dĩ phái ngươi ra hộ tông cái này 5.000 tên nô lệ, còn có 30 van ở kim tệ, còn không phải bởi vì thân phận của ngươi địa vị, trong mắt hắn là tương đối xem trọng. Kia lại như thế nào, ta hiện tại vẫn chỉ là công tước, cũng không có đạt được cái gì hữu dụng chức vị. Ước công tước có chút bất mãn. Công tước đại nhân còn muốn cái gì, là hiếu kỳ nói. Ta muốn cái gì, tin tưởng là tiểu thư hẳn là rất rõ ràng, không phải vậy ta cu nở dê sẽ không cùng các ngươi Hán Vương Triều hợp tác, đây đều là nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ cho không đến ta. Ước công tước mỉm cười nói. Dạ lông mày trao lên, nói, được chưa, vậy ta biết rõ.